Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3439, chương 3439, tới tay. Diệp Lăng theo cái kia hạ nhân ly khai, mà Dương Phi Hổ khuôn mặt sắc không ngừng biến ảo, chợt đứng dậy hướng xa chỗ đi tới, tốc độ rất nhanh, có chút bối rối, Diệp Lăng bị quốc sư mang đi. Việc này tình nói đại không được lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, mà này lúc, Diệp Lăng tắc thì là lại đi tới Hắc Bào quốc sư chỗ ở gian nhà bên trong. Cái kia hạ nhân mang theo Diệp Lăng đi tới về sau, liền cung kính lui xuống, giát chi, Diệp Lăng đẩy ra cửa phòng đi vào, cái kia Hắc Bào quốc sư ý cười đầy mặt ngồi ở ghế lên, hướng Diệp Lăng một chút trước mặt ghế. Gọi ta là tới làm gì? Diệp Lăng thản nhiên nói. Hắc Bào quốc sư nhún vai một cái, thuận tay xuất ra một cái hộp, ném tới Diệp Lăng trong tay. Thứ này, ta thật vất vả mới tìm được. Chẳng qua vì biểu đạt ta thành tâm, ta tự nhiên là sẽ không keo kiệt, tiêu hao ta không ít nội tình. Hắc Bào quốc sư lời nói, lệnh Diệp Lăng trong nháy mắt trong mắt sáng lên. Hắn dường như đoán được trong này rốt cuộc là thứ gì. Chợt, Diệp Lăng mở ra cái hộp này, bên trong một cái mất đi sáng bóng bỉ ngạn hoa, liền nằm hộp bên trong, không có một tia nguy hiểm khí tức, có chỉ là thấm người hương khí. Còn cái kia quán quân hầu mà, tắc thì là đế quân qua đây hướng ta đòi, chắc là cái kia dối trá tên muốn trước ứng phó ngươi. Để cho ngươi nếm thử ngon ngọt, ta tự nhiên bằng lòng, thậm chí ta còn cảm thấy chưa đủ, nếu không phải sợ có người phản đối, ta thậm chí muốn trực tiếp cho ngươi một cái dị họ vương. Hắc Bào quốc sư nhỏ bé mỉm cười nói. Diệp Lăng tắc thì là hít sâu một hơi, đem cái hộp kia vội vã chứa chính mình long giới bên trong. Cất xong, đem quang minh thiên truyền cho ta đi. Dùng để khắc chế cái này trong cơ thể thiên mài thần thông. Hai chúng ta nếu đã là đồng minh, vậy nên lẫn nhau tín nhiệm. Diệp Lăng gật gật đầu nói. Cái kia Hắc Bào quốc sư chợt chỉ một điểm, một luồng rực rỡ ánh sáng theo tay hắn chỉ liền bay ra ngoài, bão vào đến Diệp Lăng não hải bên trong. Sát na, Diệp Lăng não hải ầm ầm run lên, cảm giác được chân chính thần thông tiến vào đầu óc của hắn bên trong, mà không phải phía trước thiên mài vậy quỷ gì. Cái này Hắc Bào quốc sư không có lừa gạt hắn. Diệp Lăng gật đầu. Kỳ thực một số thời khắc, những thứ kia bị người tán dương vì đại ma đầu, ngoan vai tuồng tên, thường thường đều là giữ chữ tín mà nói không giữ lời, lại thường thường là hay là chính nhân quân tử. Chính như một câu nói, trượng nghĩa mỗi đa đồ cẩu bối, phụ tâm phần nhiều là người đọc sách. Đúng, ta làm cho Dương Phi Hổ đi kêu đế quân, đế quân nhất định sẽ nói cho áo bào trắng quốc sư. Hắn hẳn là hiện tại chính trên đường tới lên, ngươi nên tìm một cái lấy cớ, tránh khỏi làm cho hắn hoài nghi. Diệp Lăng chợt nhẹ giọng nói đạo. Mà Hắc Bào quốc sư tắc thì hơi hơi cau mày một cái, chẳng qua chợt gật đầu. Hắn rất tinh tường Diệp Lăng là có ý gì. Diệp Lăng bị hắn cho gọi qua, việc này tình tuyệt đối không thể gạt được áo bào trắng quốc sư cùng đế quân. Một ngày hai người bọn họ biết, khẳng định sẽ nghi ngờ, kể từ đó có thể thực biết gặp chuyện không may, còn không bằng trực tiếp nói cho bọn họ, ngược lại sẽ làm cho bọn họ an tâm, cũng càng thêm sẽ để cho bọn họ tin tưởng. Ta tựa hồ theo ngươi thân trên nghe nói một tia bỉ ngạn hoa khí tức, không biết ngươi là đến từ đâu, ở bản tọa trước mặt liền đừng giấu giếm, nói ra đi, nếu không ta liền siêu hồn quán quân hầu. Đột nhiên, Hắc Bào quốc sư chỉ một điểm, Diệp Lăng thân thể trực tiếp đứng lên. Chỉ thấy cái kia Hắc Bào quốc sư khuôn mặt sắc âm trầm như nước, chỉ gõ cái bàn, lãnh đạm nói đạo, quốc sư thực sự là nói giỡn. ta hiện tại chính là một cái phế nhân mà thôi. Làm sao có thể có Bỉ Ngạn Hoa khí tức? Nhất định là ngài cảm ứng sai. Diệp Lăng khuôn mặt trên chất lên quyến rũ tiếu dung, cúi người nói đạo, hơn nữa trán của hắn lên, trong nháy mắt xuất hiện một tầng rậm rạp chằng chịt mồ hôi hột. Hai vị này diễn kỹ, cái kia đều có thể nói kinh người. Đế quân giá lâm, đang ở này lúc, một giọng nói vang lên, đã là ở bên ngoài cửa, không được chờ Hắc Bào quốc sư nói. Môn đột nhiên mở, một đạo thân ảnh đi tới. Thân ảnh ấy không phải đế quân còn có thể là ai? Vừa rồi bản tọa đi cho chúng tướng sĩ mời rượu, kết quả không có phát hiện quán quân hầu. Nghe nói là bị quốc sư cho mời tới nơi này, không được biết rõ làm sao. Đế quân vẻ mặt tươi cười, chứng kiến Diệp Lăng đầu trên tầng kia rậm rạp chằng chịt mồ hôi hột, đột nhiên cười càng thêm sán lạn. Đế quân, cái kia quốc sư cũng là liền vội vàng đứng lên, cung kính hướng đế quân gật đầu. Không có gì những chuyện khác tình, chỉ là theo quán quân hầu thân trên người được Bỉ Ngạn Hoa khí tức. Đế quân ngài biết, ta mới vừa ném một ít, cho nên muốn hỏi một chút có hay không manh mối. Đã đế quân đến, cái kia quán quân hầu còn không mau theo đế quân ly khai. Đế quân có thể nào ở chỗ này một mạch ngây ngô? Đế quân muốn đi cho chúng tướng sĩ mời rượu. Hắc Bào quốc sư chợt hướng Diệp Lăng lạnh rên một tiếng nói. Diệp Lăng liếc mắt nhìn đế quân, đế quân tắc thì là không lưu vết tích gật đầu, về sau hướng quốc sư gật đầu, liền dẫn Diệp Lăng ly khai. Hai người ly khai quốc sư gian nhà, đi thẳng cây em về sau, đế quân mới mở miệng nói chuyện. Không có việc gì là tốt rồi. Trên người Bỉ Ngạn Hoa khí tức, đã nói bản tọa chuẩn ngươi tham quan học tập Bỉ Ngạn Hoa nhiễm ở trên. Người nào như không tin, làm cho hắn tới chất vấn ta. Đế quân thản nhiên nói, Diệp Lăng gật đầu trả lời là, về sau. Đế quân xoay người ly khai, làm cho Diệp Lăng chính mình trở lại tiệc rượu đi tới. Mới vừa mời rượu chỉ là một phen lý do thoái thác mà thôi. Không phải thật, Diệp Lăng trở về sau, Dương Phi Hổ cũng là vội vã quan tâm hỏi chuyện gì xảy ra. Diệp Lăng tắc thì là lắc đầu chưa nói, chỉ bất quá khuôn mặt sắc như trước âm trầm. Dương Phi Hổ cảm thấy có cái gì không đúng, chẳng qua nhưng cũng không có hỏi lại. Dù sao có một số việc tình hỏi nhất lần không nói, liền không thể hỏi tiếp xuống phía dưới. Cái này trên quảng trường mấy vạn đại quân, một mạch uống được muộn lên, đều là say huân huân, không có vài cái thanh tỉnh, mới tuyển trạch hướng ngoài cung ly khai. Huynh đệ, người cái kia phủ đệ a, bọn họ nhưng là nói cho ta vị trí, bên trong đầy đủ mọi thứ đều sắp xếp ổn thỏa cho ngươi. Được kêu là một cái ổn thỏa. Đi đi đi, ta mang ngươi tới. Cả người mùi rượu Dương Phi Hổ lôi kéo Diệp Lăng mặt tươi cười hô. Nói đều có chút phiêu. Thân sau Phi Hổ quân nhân cũng chỉ thừa lại hạ vài cái mà thôi. Đêm tối trong đế đô có chút vắng vẻ. Dương Phi Hổ mang theo Diệp Lăng là trằn trọc, qua mấy cái ngõ hẻm mới đi tới một cái đại trạch viện bên cạnh. Cái này trạch viện có thể quả thực không nhỏ. Tuy là không phải trang viên, nhưng là diện tích lại không thể so với trang viên tiểu. Hảo ca ca, ngươi nhanh đi về đi. Ta cũng trở về chính mình ra đi xem một chút. Làm cho các huynh đệ trước đem ngươi tiễn trở về nghỉ ngơi một chút. Ngày mai a ngươi nên tới chỗ của ta uống rượu đây. Hơn nữa, ta còn tìm ngươi có việc. Diệp Lăng vỗ vỗ cái này Dương Phi Hổ bả vai nói đạo. Thân sau mấy tên cũng là liên tục khuyên bảo Dương Phi Hổ. Cái này ra hỏa uống đầu lưỡi đều quyền, không trả lại được đây. Khuyên can mãi, cái này Dương Phi Hổ cuối cùng cũng đồng ý trở về. Mà Diệp Lăng tắc thì là một cái người đẩy cửa ra, đi tới cái này đặc biệt trang nhã sân bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.